Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 41, chương 36 bị pháo hôi đích nữ. Tam, đoàn người mênh mông cuồn cuộn hướng tới trường ca đình mà đi. Các thiếu nữ thanh thúy tiếng cười giống như chuông bạc, truyền tới hồ nước bên kia. An Bình công chúa hậu viện có một phương ao nhỏ, ngăn cách chia làm hai nơi đất trống. Thế nữ nhóm ở bên này, thế tử nhóm thì tại bên kia, tựa hồ liệu đến các nàng sẽ đi trường ca đình. Trong đình phóng vài bàn điểm tâm, Yến Cơ hứng thú thiếu thiếu kẹp ở đám người giữa. Ánh mắt hướng tới hồ nước đối diện quét tới, gì? Kia không phải Tả gia tiểu thư sao? Bên người nàng đi theo chính là ai? Nhưng thật ra chưa từng gặp qua, đình bên cạnh đứng hai gã thiếu nữ. Các nàng tựa hồ tại đàm luận cái gì? Cười nói xinh đẹp, Yến Cơ ngẩng đầu nhìn lại. Đương nàng thấy rõ ràng Tả gia tiểu thư bên cạnh đứng người khi nhịn không được nhướng mày. Sau đó nhìn mắt bên cạnh Yến Tự sắc mặt. Quả nhiên đen hơn phân nửa, Tả tỷ tỷ tới chỗ này cũng không gọi thượng chúng ta. Như vậy tốt phong cảnh chẳng lẽ tưởng độc hưởng. Này không thể được, Yến Cơ bên tay trái phấn y nữ tử ra tiếng nói, Tả Diều lúc này mới nhìn đến phía sau đại bộ đội. Trên mặt nàng lộ ra một mặt mang theo xin lỗi tươi cười. Nhẹ giọng trả lời, muội muội nói nơi nào lời nói. Này phong cảnh tự nhiên là đại gia cùng thưởng thức mới tốt nhất. Ta bất quá là ở chỗ này chờ ta tỷ nữ thôi, Tả tỷ tỷ bên người là nhà ai cô nương? Giống như chưa từng gặp qua, là Yến Phủ Tam tiểu thư, Tả Diều cười trả lời, mọi người nghe vậy. Biểu tình lập tức đổi đổi, hài hước ánh mắt không ngừng ở Yến Cơ cùng Yến Tự trên người đảo qua, Yến Phủ Tam tiểu thư. Kia chẳng phải là thứ nữ sao? Lần này Yến hội mục đích là cái gì mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Cho nên căn bản không có người đem thứ nữ mang lại đây mất mặt. Cũng không biết Yến gia người là nghĩ như thế nào, không khí đọng lại một lát. Yến Cơ ra tiếng đánh vỡ trầm mặc, nàng nói, chư vị tỷ muội không phải muốn đi trường ca đình. Ở chỗ này ngốc đứng làm cái gì? Yến Cơ nói như vậy, các nàng liền cũng chưa nói cái gì. Cười vào trường ca đình. Chỉ có Yến Cơ cùng Yến Tự đứng ở tại chỗ không có động, ngươi cho ta lại đây. Yến Tự không nín được, tiến lên một phen túm chặt Yến Thiên Thiên thủ đoạn, dùng sức đem nàng kéo dài tới trong một góc. Ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng không phải đều phái người đi nhìn Yến Thiên Thiên sao? Như thế nào vẫn là làm cái này hồ ly tinh đồ vật chạy tới? Đám kia người đều là làm cái gì ăn không biết. Một cái nữ quyến đều xem không được, thật là một đám phế vật. Yến Cơ bình an không có việc gì xuất hiện ở chỗ này liền tính. Liền Yến Thiên Thiên cũng không có thể ngăn lại, chẳng lẽ nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng đạp hồi đời trước đường xưa không có biện pháp thay. Đổi, Yến Tự càng nghĩ càng giận, nhéo Yến Thiên Thiên tay càng thêm dùng sức, đau đến người sau duyên dáng gọi to một tiếng. Một phen đẩy ra Yến Tự xoa xoa bị niết đỏ lên thủ đoạn, Yến Thiên Thiên không phục. Ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này? Thứ nữ làm sao vậy? Thứ nữ chẳng lẽ liền không phải người? Yến Tự bị đẩy một cái lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Yến Thiên Thiên này động tác không thể nghi ngờ bậc lửa Yến Tự lửa giận. Chỉ thấy nàng hắc mặt tiến lên trực tiếp một cái tát ném ở Yến Thiên Thiên trên mặt. Đồng thời hừ lạnh một tiếng nói, thứ nữ nên thành thành thật thật ở trong phủ đợi, lần này Yến hội cũng không phải là ngươi loại này hạ tiện thân phận có thể xuất hiện. Ta nếu là ngươi, thức thời điểm hiện tại liền lăn trở về đi. Yến Tự dùng ra ăn nãi kính nhi, Yến Thiên Thiên bị đánh quay đầu đi đụng vào một bên núi giả thượng. Nóng rát đau đớn nháy mắt tràn ngập mở ra, ngươi đánh ta. Ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Yến Thiên Thiên bụ mặt không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Trong mắt ngậm nước mắt nhìn Yến Tự kiêu căng ngạo mạn bộ dáng. Yến Thiên Thiên không chút nghĩ ngợi trực tiếp nhào tới muốn đánh trở về. Hai người thực mau vặn đánh vào một đoàn, may mà này góc cũng không có người tới. Yến Cơ đứng ở một bên thưởng thức nửa ngày trò cắn chó. thấy không sai biệt lắm mới tiến lên một tay xách một cái đem hai người tách ra. Nháo đủ rồi sao, nàng hỏi, Yến Tự hai người đầu tóc quần áo đã rối loạn. Này hai người đánh nhau nhưng thật ra có ý tứ, Chiêu Chiêu hướng đối phương trên mặt tiếp đón. Không phải xả tóc chính là cào mặt, Yến Tự còn không cam lòng còn muốn động thủ. Yến Cơ lại chặt chẽ túm nàng cổ áo làm nàng không có biện pháp nhúc nhích. Yến Tự nổi giận đùng đùng quát, người buông ta ra, ta muốn đánh chết cái này không biết xấu hổ thiện nhân. Yến Thiên Thiên cũng không cam lòng yếu thế hồi trừng mắt. Tới a, xem ai đánh chết ai. Muốn mất mặt liền cho ta về nhà mất mặt. Cãi nhau ầm ĩ còn thể thống gì, nhìn các ngươi hiện tại bộ dáng này, đi ra ngoài nhân gia nhìn đến sẽ nghĩ như thế nào? Yến phủ nhị tiểu thư cùng tam tiểu thư ở An Bình công chúa Yến hội vung tay đánh nhau. Yến Cơ thong thả ung dung nói, đồng thời thu hồi tay, kết bỏ lấy ra khăn tay xoa ngón tay, nghe được Yến Cơ nói như vậy. Yến Tự lại không cam lòng cũng chỉ có thể chịu đựng. Nàng âm chắc chắc nhìn chằm chằm Yến Thiên Thiên, đáy mắt tràn đầy ác độc. Đỗ Quyên, Lệ Nhi, mang theo các ngươi tiểu thư đi hỏi một chút công chúa trong phủ nô bộc, nhìn xem có thể hay không mượn địa phương trải vuốt một phen. Yến Cơ tiếp tục nói, thấy hai người xoay người phải đi, Yến Cơ lại gọi lại bọn họ, Hồng Lang, đem đồ vật cấp hai vị tiểu thư. Hồng Liên tiến lên móc ra hai chương màu trắng khăn che mặt đưa qua. Nhị tiểu thư, tam tiểu thư, ngài nhị vị trên mặt đều mang theo thương, như vậy tùy tiện đi ra ngoài có chút không ổn. Này vốn là tiểu thư cấp bản thân chuẩn bị khăn che mặt, hiện nay còn thỉnh hai vị tiểu thư mang lên bãi, ngươi sẽ lòng tốt như vậy? Yến Tự hoài nghi nhìn Yến Cơ, căn bản không tin nàng sẽ lòng tốt như vậy. Yến Cơ liếc mắt Yến Tự, không chút để ý hồi nàng, ngươi nếu không phải họ Yến, ngươi cảm thấy ta sẽ quản các ngươi sao? Ở bên ngoài nhi vẫn là thu liễm chút, miễn cho cấp Yến thị mất mặt. Còn có ngươi, bất quá là một cái thứ nữ thôi. Đối đường đường Yến phủ đích nữ làm loại chuyện này thật sự là dũng khí đáng khen. Chẳng qua chuyện này nếu là bị mẫu thân hoặc là phụ thân đã biết, ngươi cùng di nương sợ là ăn không hết cái gì hảo trái cây. Yến Cơ nói xong, cũng mặc kệ hai người là cái gì biểu tình cùng tâm tình, cả người sảng khoái mang theo Hồng Liên rời đi cái này địa phương. Nàng xem như phát hiện, chỉ cần nhìn đến Yến Tự cùng Yến Thiên Thiên hai người xui xẻo ăn mệt, thân thể này liền sẽ nảy lên vui sướng vui vẻ cảm xúc. Liên quan Yến Cơ tâm tình đều sẽ phá lệ hảo chút. Trở lại trường ca đình, những cái đó tiểu thư khuê các nhóm đều đã bắt đầu cho nhau thổi phồng. Nhìn đến Yến Cơ trở về, các nàng vội vàng tiếp đón Yến Cơ đến chính giữa nhất ngồi, ta trước hai ngày sinh chàng bệnh, hiện tại thân mình đều còn có chút nhược, sợ quét các vị tỉ muội hứng thú, ở chỗ này ngồi là được. Yến Cơ không kiên nhẫn cùng này đó tiểu cô nương khách sáo, liền xả cái lý do ở góc ngồi xuống. Những người khác nghe vậy cũng không hảo lại khuyên, chỉ có thể tùy nàng đi. Lại qua sau một lúc lâu, một lần nữa chảy vuốt quả, Yến Tự Yến Thiên Thiên hai người mới khoan thai tới muộn. Nàng hai trên mặt đều mang cùng Yến Cơ tương đồng màu trắng khăn che mặt, có chút chói mắt. Mọi người tìm tòi nghiên cứu ánh mắt ở hai người trên người đảo qua. Yến nhị tiểu thư đây là làm sao vậy? Sao đến đột nhiên bịt kín khăn che mặt? Mới vừa rồi không cẩn thận khái chữ. Yến Tự động tác cứng đờ một cái chớp mắt, miễn cưỡng trả lời. Trong lòng đem Yến Thiên Thiên qua lại thọc mấy trăm đao, nghĩ đến chính mình trên mặt bị trảo ra vết thương liền tới khí. Yến Thiên Thiên cái này không biết xấu hổ thiện nhân, chờ đi trở về có nàng đẹp như vậy không cẩn thận. Yến nhị tiểu thư như vậy mỹ mạo tướng mạo, nhưng đến cẩn thận đừng lưu lại vết sẹo. Những người khác nghe vậy cũng không miệt mài theo đuổi, chỉ là trong mắt ý cười càng sâu chút. Mà một bên đồng dạng mang khăn che mặt Yến Thiên Thiên tác bị làm lơ hoàn toàn, nàng nắm chặt nắm tay, bởi vì quá mức dùng sức móng tay đều cắm vào thịt, lưu lại vài đạo dấu vết. Lại một lần cảm nhận được giai cấp chênh lệch, Yến Thiên Thiên không cam lòng cực kỳ, rõ ràng đồng dạng đều là người. Vì cái gì Yến Tự bị thương nhiều người như vậy nhìn đến? Nàng bị thương lại liền hỏi cũng chưa người hỏi một câu. Nàng thề, nếu là có cơ hội, nhất định phải xoay chuyển cái này xã hội phong kiến. Phải làm đến mỗi người bình đẳng. Đối diện thế tử anh em tăng trưởng ca trong đình ngồi hảo một ít mỹ nhân nhi. Sôi nổi hướng hồ nước biên thấu tới. Dư quang thường thường liếc hướng trong đình, trường hàn. Lần này yến hội ngươi muội muội hẳn là cũng tới bãi, núi giả ngoại bàn đá bên ngồi một vị nhẹ. Nhàng công tử ca, hắn người mặc hoa phục, anh tuấn trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười. Phất phất tay cây quạt ngồi chung ở đối diện người ta nói, yến trường hàn đồng dạng quơ quơ. Trong tay quạt lông, biểu tình trầm ổn, hồi thái tử nói, gia muội thật là ở, lâu thiên thù nghe vậy gật gật đầu. Cười mà không nói, gì, bên kia có chút náo nhiệt, qua đi nhìn một cái. Lâu thiên thù nhìn phía trước người càng thêm nhiều, có chút tò mò nói, yến trường hàn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người mang theo tôi tớ đi qua đi, phát hiện những người đó đều duỗi dài cổ nhìn chằm chằm hồ nước đối diện đình nhìn. Theo những người này tầm mắt nhìn lại, hai người phát hiện trong đình các cô nương chính cầm bút vùi đầu làm cái gì, đây là đang làm cái gì, lâu thiên thù hỏi, nhìn đến thái tử tới. Chung quanh thế tử nhóm hơi hơi hành lễ, sau đó mới giải thích nói. Quý nữ nhóm tựa hồ ở thi đấu vẽ tranh đâu, lâu thiên thù nhướng mày. Tới điểm hứng thú, như thế, không bằng cùng qua đi nhìn một cái. Những người khác cầu mà không được, vội vàng gật đầu đồng ý, vì thế một đám người thông qua cách đó không xa một tòa loại nhỏ cầu hình. Vòng đi tới đối diện, hướng tới đình đi đến, yến cơ lười nhác ngồi ở một bên không có động. Nhìn này đàn các tiểu cô nương gấp không chờ nổi muốn biểu hiện chính mình. Khăn che mặt sau khóe miệng ngậm một mặt đạm mà cười cười. Ánh mắt ở tràn ngập tự tin yến tự trên người dừng một chút cùng yến cơ giống nhau ở bên cạnh nhìn. Còn có yến thiên thiên, vẽ tranh phương diện nàng cũng không phải thực lành nghề. Rốt cuộc yến thiên thiên không phải thai xuyên, đời trước cũng chỉ là cái người thường, không có học quá vẽ tranh gì đó. Sợ đi lên mất mặt, liền ở một bên làm ngồi, không bao lâu mọi người sôi nổi buông bút vẽ. Thưởng thức chính mình tác phẩm mơ siêu, chẳng biết có được không làm ta chờ cũng nhìn xem. Ngoài đình đột nhiên truyền đến một trận giọng nam, kinh các cô nương vội vàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, rồi sau đó sôi nổi đứng dậy hành lễ. Gặp qua thái tử, không cần câu thúc lâu thiên thù tầm mắt ở trong đình đảo qua. Nhìn đến yến cơ ba người khi nhịn không được nhiều dừng lại trong chốc lát. Tựa hồ ở tự hỏi bọn họ thân phận, thái tử nếu là không chê chúng ta tài nghệ vụng về. Thần nữ tự nhiên là cầu mà không được Tả Diêu cười ôn nhu. Nhất cử nhất động đều tự nhiên hào phóng. Chút nào không luống cuống, lâu thiên thù phân phó người đem trong đình họa tác đều đem ra. Trong đình thật sự dung không dưới nhiều người như vậy. Một đám người liền đều đứng ở đất trống giữa, mỗi người phong cách đều bất đồng. Tả Diêu họa chính là một đóa hoa mẫu đơn, nhìn thập phần đại khí, ung dung hoa quý, nhìn lại trên mặt nàng khéo léo tươi cười. Sở Đồ vừa xem hiểu ngay, trừ ra này phó mẫu đơn đồ ngoại. Yến Tự họa mặc trúc cũng cực kỳ đáng chú ý, thanh nhã thanh u, dư lại họa tuy nhìn không tồi. Nhưng cũng không có gì xuất sắc địa phương, lâu thiên thù chỉ vào hai bức họa không chút nào buồn xỉn. Khen ngợi, hảo họa, không biết là nào hai vị sở làm. Hồi thái tử, này phó mẫu đơn đồ là thần nữ sở là mơ siêu, Tả Diêu trả lời, yến tự cũng thập phần bình tĩnh mở. Miệng nói, mặc trúc đồ là thần nữ sở là mơ siêu, nàng hai tròng mắt hơi liễm. Che lấp đáy mắt cảm xúc đời trước nàng đại tỷ chính là làm như vậy một bức đồ bị thái tử cùng hoàng. Thượng nhìn chúng, bên trái Diêu cùng nàng chi gian chọn lựa cân nhắc một phen cuối cùng lựa chọn đại tỷ tứ hôn, đời. Này nàng trọng sinh lúc sau liền khổ luyện họa kỹ, hiện giờ rốt cuộc có tác dụng, tư cập này, yến tự nhịn không được cười cười. Ở thái tử ánh mắt nhìn qua nháy mắt hơi hơi cúi đầu. Một bộ nhu thuận dịu dàng bộ dáng, ngươi là, thái tử hơi nhíu mày, Yến tự mang khăn che mặt, căn bản nhận không ra là ai. Hồi thái tử, thần nữ Yến tự, Yến phủ nhị tiểu thư, Lâu Thiên Thù bừng tỉnh. Yến phủ nhị tiểu thư hắn cũng nghe Yến trưởng Hàn nhắc tới quá. Nếu nói Yến phủ đại tiểu thư dịu dàng hào phóng, như vậy nhị tiểu thư tính tình liền vừa lúc tương phản. Chẳng qua hiện giờ như vậy vừa thấy, nhưng thật ra cùng trường Hàn nói có chút xuất nhập, tả tiểu thư cùng Yến nhị tiểu thư họa kỹ đều. Thực không tồi, Lâu Thiên Thù nói, cũng không hỏi đến vì sao Yến tự sẽ mang khăn che mặt đang muốn nói chút khác. Mọi người chỉ nghe thấy một trận tiêm tế tiếng nói vang lên, Hoàng thượng Giá Lâm, Hoàng hậu Giá Lâm, Vinh Thân Vương đến, thình lình xảy ra thanh âm làm đám người xôn xao một cái chớp mắt. Mọi người luống cuống tay chân xoay người, Yến Cơ thấy Yến tự đứng ở nhất bên cạnh, hai tròng mắt mị mị, đem dưới chân đá nhi dùng sức đá qua đi, Yến tự sớm đoán được Hoàng thượng sẽ ở ngay lúc này xuất. Hiện cho nên cũng không thấy hoảng loạn, chỉ là bị người xô đẩy gian càng thêm tới gần hồ nước bên cạnh. Dưới chân dẫm tới rồi một viên đá làm nàng cổ chân uốn éo. Thân mình nghiêng đảo hướng hồ nước, Yến tự rốt cuộc bảo trì không được chấn định. Theo bản năng túm bên cạnh người ống tay áo, lôi kéo đối phương thình thịch hai tiếng ngã vào hồ nước chung. Mà ở nàng người bên cạnh vừa lúc chính là Tả Diều, tất cả mọi người bị một màn này kinh tới rồi. Thế nhưng ngây ngốc tại chỗ nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là Lâu Thiên Thù dẫn đầu lấy lại tinh thần, trầm giọng nói, thất thần làm cái gì? Tiểu thư rơi vào hồ nước chung còn không đi xuống cứu. Hoàng thượng đội danh dự đã muốn chạy tới trước mặt, nhìn hồ nước phịch hai người. Hắn nhíu nhíu mày, sao lại thế này? Nhi thần gặp qua phụ hoàng, Lâu Thiên Thù vội vàng ứng đi lên. Cười khổ trả lời. Mới vừa rồi nhi thần chính cùng đại gia một khối xem quý nữ nhóm sở làm họa. Không nghĩ tới phụ hoàng sẽ xuất hiện, hai vị tiểu thư không phản ứng lại đây, không cẩn thận rơi vào hồ nước, Lâu Thiên Thù nói. Vẫn chưa nói ra là nào hai vị tiểu thư, Nhạn Bắc Hoàng mày nhăn càng khẩn chút. Còn không đi xuống cứu người, thất thần làm cái gì? Đây là nào hai nhà tiểu thư, như vậy mau mau tháo tháo. Còn có thể rơi vào hồ nước. Lâu Thiên Thù trầm mặc một lát mới đáp, là Tả gia cùng Yến gia, Tả gia Yến gia. Trẫm nhớ rõ này hai nhà cô nương không phải rất ổn trọng. Tính, trước đem người vớt lên lại nói. Thù nhi, theo trẫm đi xem an bình, Nhạn Bắc Hoàng vẫy vẫy tay, hắn nguyên bản cấp Lâu Thiên Thù đính hạ. Người được đề cử chung liền có Tả Yến hai nhà tên. Hiện giờ xem ra còn phải lại quan sát một phen, là Phụ Hoàng, Lâu Thiên Thù đáp, hắn nhìn về phía một bên Lâu Cận, khẽ cười cười, Vương Thúc, Lâu Cận gật gật đầu, lên tiếng, dư quang lại dừng ở xen lẫn trong đám người xem kịch vui Yến Cơ trên người. Người sau tuy rằng mang khăn che mặt thấy không rõ trên mặt biểu tình, chỉ là cặp kia lộ ở bên ngoài nhi con ngươi tràn đầy trói lọi ý cười. Cũng không thu liễm một chút Yến Cơ, Lâu Cận ở trong lòng niệm một lần tên, nhẹ giọng cười khai, thật là thú vị, Hoàng thượng cùng Thái tử đều đi rồi. Yến tự cùng Tả Diều hai người cũng bị vớt đi lên. Yến tự gắt gao bọc thì nữ vây lại đầy áo choàng. Nhịn không được run lập cập ở trong nước phịch lâu như vậy. Trên mặt nàng khăn che mặt cũng rớt xuống dưới, lộ ra một trương hơi tái nhợt khuôn mặt nhỏ. Trên mặt lưỡng đạo dấu vết thập phần rõ ràng, một bên Tả Diều lãnh run rẩy. Ở thì nữ cùng công chúa trong phủ nô thì nâng hạ hướng tới phòng cho khách đi đến, Yến nhị tiểu thư. Mời theo nô thì đi phòng cho khách đổi một thân xiêm y đi, Yến tự nghe vậy đứng lên. Ánh mắt ở trong đám người nhìn lướt qua, vừa mới ly chính mình gần nhất trừ bỏ Tả Diều cùng với mặt khác hai cái cô nương ngoại chính là Yến. Thiên Thiên. Mới vừa rồi nhất định là có người cố ý muốn đem nàng đẩy mạnh trong nước. Này ba người nhất khả nghi, nàng hơi hơi cúi đầu đi theo nô thì rời đi. Trong đó Yến Thiên Thiên hiềm nghi là lớn nhất, tiện nhân này, không chỉ có cào phá nàng mặt, còn đem nàng đẩy mạnh trong nước ra lớn như vậy xấu. Nhất định không thể buông tha nàng, Yến Cơ có chút kinh ngạc nhìn Yến Tự. không nghĩ tới người sau thế nhưng sẽ oán hận Thượng Yến Thiên Thiên. Nàng chỉ là đơn thuần muốn cho Yến Tử xấu mặt mà thôi. Yến Cơ vuốt ve thủ đoạn vòng tay, nhịn không được cười khai, như vậy tựa hồ cũng không tồi. Hồi phủ phòng chừng lại có một hồi trò hay nhìn, đã xảy ra như vậy ngoài ý muốn. Mọi người ở chỗ này cũng ở không nổi nữa. Hơn nữa ngọ yến lập tức liền phải bắt đầu, liền sôi nổi hướng tới tiền viện đi đến. Yến Trường Hàn liếc mắt một cái thấy được nhà mình muội tử. Hắn cố ý dừng ở mặt sau, đi đến Yến Cơ bên cạnh, quan tâm hỏi một câu. Yến Yến, thân mình có khá hơn? Đa tạ đại ca quan tâm, đã hảo rất nhiều, Yến Cơ ôn nhu trả lời. Yến Trường Hàn lại vẫn là từ giữa nghe được một cổ ốm yếu hương vị, nếu là có không thoải mái địa. Phương nhưng ngàn vạn đừng miễn cưỡng chính mình, Yến Trường Hàn dặn dò một câu. Lại nghĩ tới chuyện vừa rồi, nhịn không được thở dài. Tự nhi vẫn là như vậy không nghe lời, ở thánh giá trước mặt thất nhi. May mắn hoàng thượng chưa từng trách tội, bằng không, hắn lắc lắc đầu, không có tiếp tục nói tiếp. Yến Cơ không nói gì. Khăn che mặt sau khóe môi hơi hơi giơ lên. Đúng rồi đại ca, Yến Cơ như là nhớ tới cái gì. Chỉ vào cách đó không xa đồng dạng mang khăn che mặt một người thiếu nữ nói. Yến Thiên Thiên tới, đại ca tốt nhất chú ý. Ngàn vạn đừng làm cho nàng cấp Yến phủ mất mặt. Yến Trường Hàn nghe vậy nhăn chặt mày. Nàng như thế nào tới? Không phải làm thứ nữ đều đãi ở trong phủ không được ra cửa sao? Không biết, lúc ta tới nàng liền ở. Yến Trường Hàn. Yến Yến yên tâm, đại ca nhất định sẽ hảo hảo nhìn. Yến Cơ vừa lòng gật gật đầu, tiền viện ghế đã bày biện hảo. Yến Cơ chậm gì gì đi theo Yến Trường Hàn một khối đi vào Yến phụ cùng với Yến Giang Thị bên cạnh. Người sau đem Yến Thiên Thiên sự tình theo chân bọn họ vừa nói. Yến phụ sắc mặt quả nhiên đen xuống dưới, nhỏ giọng nói một câu, còn thể thống gì. Yến Thiên Thiên cúi đầu đi đến Yến phụ bên người. Người sau khí sắc mặt biến thành màu đen, làm nàng thành thành thật thật ở bên cạnh đợi đừng nhúc nhích. Chờ ngọ Yến qua đi sẽ làm người đem nàng đưa về trong phủ. Yến Thiên Thiên có chút không cam lòng. Muốn phản bác, đối tượng Yến phụ nghiêm khắc tầm mắt chỉ có thể từ bỏ. Nàng cắn cắn môi cánh, biểu tình đồng dạng không quá đẹp. Yến Nhi, người muội muội như thế nào không phát hiện. Yến Giang Thị tầm mắt đều bủn xỉn cấp Yến Thiên Thiên. Lôi kéo Yến Cơ tay hỏi, Yến Cơ trầm mặc một lát. Yến Trường Hàn thấy thế tiếp nhận câu chuyện, mẫu thân, nhị muội mới vừa rồi cùng Tả gia tiểu thư một khối rớt vào trong nước. Hiện nay đang ở phòng cho khách thay quần áo, rơi vào trong nước. Chuyện gì xảy ra? Yến phụ nghe vậy cũng không rảnh lo giáo huấn Yến Thiên Thiên. Vội vàng truy vấn nói, Yến Trường Hàn liền đem vừa rồi phát sinh sự tình một chữ không rơi nói ra. Yến phụ thở dài. Một cái hai đều không cho vi phụ bớt lo. Bao lớn người, thế nhưng chọc chút sự tình ra tới, không bao lâu. Đổi hảo quần áo Yến tự Tả Diêu hai người vội vàng đuổi trở về. Hai người biểu tình đều không quá đẹp, đặc biệt là bị tai bay vạ gió Tả Diêu. Nội tâm hận cực kỳ Yến tự, nếu không phải nàng. Bản thân cũng sẽ không ở thái tử cùng trước mặt hoàng thượng ra lớn như vậy cái xấu. Tả Diều càng nghĩ càng ủy khuất, đem mới vừa rồi sự tình nói cho chính mình cha mẹ, nàng chính là hướng về phía thái tử phi vị trí tới. Cũng không biết trải qua vừa mới kia vừa ra, nàng còn có thể hay không ngồi trên thái tử phi. Yến tự trở về cũng bị Yến phụ giáo huấn một đốn. Yến Cơ một tay chống hàm dưới, lười nhắc nghe Yến phụ răn dạy thanh âm, một bên nhéo khối điểm tâm cái miệng nhỏ ăn. Ánh mắt khắp nơi quét, cuối cùng dừng ở ghế trên vài người trên người, Nhạn Bắc Hoàng hiện giờ hơn 40 tuổi. Chính trực tráng niên, ánh mắt thâm thúy, toàn thân tản ra một cổ không giận mà uy hơi thở. Hoàng hậu tuổi tác cùng hoàng thượng không kém bao nhiêu, trên mặt nàng mang theo ôn hòa tươi cười. Quay đầu đi cùng Nhạn Bắc Hoàng nói cái gì, hoàng hậu bên cạnh ngồi một vị ăn mặc hoa lệ nữ nhân. Nàng tướng mạo cực kỳ diễm lệ. Nghĩ đến đây là An Bình công chúa bản nhân, mà An Bình công chúa bên cạnh ngồi còn lại là Vinh Thân Vương, người sau mặt mày như họa. Mang theo vài phần xa cách đạm mạc chi sắc, tuấn Mỹ dung mạo dẫn tới không ít quý nữ trộm đầu đi tầm mắt, tuy rằng thái tử cũng xinh anh tuấn. Chỉ là ở Vinh Thân Vương đối lập hạ vẫn là thiếu điểm cảm giác. Lực hiện ảm đã mơ siêu gặp người đến không sai biệt lắm, Nhạn Bắc Hoàng cũng liền không cùng Hoàng hậu tiếp tục đàm luận. Hắn bưng lên trước bàn chén rượu, cao giọng nói, chư vị ái khanh gần nhất vất vả, trẫm lấy rượu kính các ngươi một ly, thần sợ hãi. Vì Hoàng thượng cống hiến sức lực vốn là theo lý thường hẳn là. Hoàng thượng một thế hệ minh quân, Hoàng thượng thật là chiết sát lão thần, Hoàng thượng. Các loại thanh âm đều xông ra, Nhạn Bắc Hoàng không vui vẫy vẫy tay, trầm giọng nói, trẫm nói kính rượu đó là kính rượu, đại thần nghe vậy lập tức nhắm lại miệng. Bưng chén rượu chiều Nhạn Bắc Hoàng quơ quơ, rồi sau đó ngửa đầu uống xong, nghe bọn họ nói này đó không dinh dưỡng nói. Yến Cơ chỉ cảm thấy buồn ngủ đánh úp lại, làm nàng nhịn không được nhỏ giọng đánh cái ngáp. Nhìn chằm chằm trước mặt thức ăn đã phát một lát ngốc, Nhạn Bắc Hoàng chưa nói quá nhiều. Hắn nhớ tới lần này yến hội diễn viên chính mục đích nói. Mới vừa nghe thái tử nói, các vị quý nữ ở hậu viện vẽ tranh, không biết họa như thế nào. Cũng lấy ra tới làm mọi người nhìn một cái, mơ mơ màng màng yến cơ nghe thế nhất thời một cái cơ. Linh, lập tức thanh tỉnh lại đây, chỉ thấy một đám tôi tớ cầm mới vừa rồi quý nữ nhóm làm họa đi ra. Trong đó mẫu đơn đồ cùng với mặc trúc đồ nhất đáng chú ý, Nhạn Bắc Hoàng híp mắt nhìn sau một lúc lâu. Cuối cùng đem ánh mắt ngừng ở hai phúc trên bản vẽ. Này hai phúc đồ nhưng thật ra không tồi, là tiểu thư nhà nào họa, Tả Diều nghe vậy lập tức đứng lên, hồi Hoàng thượng. Kia phó mẫu đơn đồ chính là thần nữ chuyết tác, đến Hoàng thượng thưởng thức, vinh hạnh đến cực điểm mơ siêu, hồi Hoàng thượng, mặc trúc đồ là thần nữ sở là mơ siêu, Yến Tự cũng đi theo đứng lên, Nhạn Bắc Hoàng nhìn chằm chằm. Yến Tự nhìn hai mắt, người sau cũng thực mau phản ứng lại đây, nói, thần nữ là Yến phủ nhị tiểu thư Yến Tự, phía trước không cẩn thận thương tới rồi mặt, cho nên mang lên khăn che mặt. Mong rằng bệ hạ thứ tội, Nhạn Bắc Hoàng ngón tay ở trên bàn gõ gõ Yến phủ nhị tiểu thư. Nhưng thật ra cái cơ linh có đầu óc, ân, đều ngồi xuống đi, Nhạn Bắc Hoàng bất động thanh sắc nói. Hôm nay là An Bình tổ chức yến hội, các vị nếu là chuẩn bị cái gì tài nghệ, đại nhưng bộc lộ tài năng cho trẫm cùng An Bình nhìn một cái, Hoàng huynh nói chính là. An Bình cũng tưởng no nhìn đã mất đâu, An Bình cười tủm tỉm đáp, Yến Cơ liền nhìn. Những cái đó các tiểu cô nương trong mắt tràn đầy hưng phấn. Một đám đều nóng lòng muốn thử. Hết chương.